Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60 nói không rõ. Bắt trùng, các đạo sĩ bị tễ đến thùng xe thượng. Vô pháp nhúc nhích đồng thời. Tâm như cho tàn, Trần Kiến Nghiệp cũng đáng thương hề hề mà bị đè ở trên chỗ ngồi. Nhìn trước mắt trắng bóng một mảnh xà lân. Lại sợ lại kinh, trợn trắng mắt, thiếu chút nữa không thở nổi. Tuy rằng Trần Kiến Nghiệp từ đạo sĩ khắc khẩu chung biết. Có đạo sĩ dưỡng gia tiên, loài rắn cũng là gia tiên một loại. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến cùng nghe được là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Bạch xà luôn luôn không coi ai ra gì, là chú ý không đến những chi tiết này. Cũng cảm thụ không đến người khác sợ hãi. Ở trong mắt hắn, người khác sợ hãi hắn là bình thường. Hứa Chiêu kéo kéo bạch xà cái đuôi. Nhắc nhở hắn chú ý ảnh hưởng. Những cái đó đạo sĩ liền thôi. Bọn họ thường xuyên nhìn đến siêu thoát lẽ thường đồ vật. Nhìn thấy bạch xà chỉ là không thích ứng. Đảo cũng không đến mức quá mức sợ hãi. Nhưng Trần Kiến Nghiệp không giống nhau. Hắn chỉ là một cái bình thường kẻ có tiền thôi. Nhưng nhịn không được bạch xà như vậy hù dọa. Không cần đến lúc đó không bị miêu yêu thương đến. Lại bị bạch xà dọa tới rồi. Trần Kiến Nghiệp ở công viên thời điểm hứa hẹn nàng một quyền một vạn khối. Cũng không thể bị dọa đến. Giống Trần Kiến Nghiệp như vậy sảng khoái người mua. Hứa Chiêu có nghĩa vụ bảo đảm hắn thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Bị Hứa Chiêu lôi kéo cái đuôi. Bạch xà thu nhỏ một ít. Nhưng hắn như cũ không thuận theo không buông tha địa bàn ở Trần Sinh Hồng trước mặt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Trần Sinh Hồng trên người miêu yêu. Mặt khác có thể không thèm để ý, nhưng tiểu cô nãi nãi cái này danh hiệu. Hắn tuyệt không dễ dàng nhường cho miêu yêu. Đây chính là hắn chủ gia đặc biệt danh hiệu. Sao có thể làm cái này miêu yêu cướp đi? Miêu yêu nguyên bản cho rằng chính mình bị Hứa Chiêu bùa chú khống chế được. Là bởi vì nàng không cẩn thận. Đương nàng nhìn đến bạch xà lúc sau nàng lại không như vậy suy nghĩ. Bạch xà thực lực cũng không so nàng nhược. Thật đánh lên tới nói, nàng không nhất định là bạch xà đối thủ, rốt cuộc ở các loại yêu quái chung, loài rắn luôn luôn lấy có thể đánh ra danh. Miêu yêu cảnh giác mà nhìn bạch xà, trong lòng tính toán như thế nào từ trong xe chạy đi. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, nàng tuy rằng đánh không lại bạch xà, nhưng chạy trốn vẫn là có thể chạy trốn, tuy rằng trong lòng nghĩ chạy trốn chính là... Miêu yêu trong miệng cũng không nhận thua. Tiểu cô nãi nãi ta như thế nào liền không thể kêu tiểu cô nãi nãi. Bạch xà nôn nóng mà vỗ cái đuôi. Miêu yêu lực chú ý đều ở bạch xà trên người. Cũng không có đem Hứa Chiêu để vào mắt. Không nghĩ tới Hứa Chiêu tiến lên một bước. Đẩy ra hung ác bạch xà. Vui dạo rực mà nhìn nàng. Miêu yêu, nàng cảm thấy Hứa Chiêu biểu tình có chút kỳ quái. Hứa Chiêu xem ánh mắt của nàng. Giống như là theo dõi một miếng thịt dường như. Hứa Chiêu đối nàng cười đồng thời. Còn nghiêng đầu chiều Trần Kiến Nghiệp hơi hơi mỉm cười. Còn dựng lên nắm tay. So cái một, mới từ bị bạch xà hạ chú sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại Trần Kiến Nghiệp. Hắn thế nhưng nháy mắt đã hiểu Hứa Chiêu ý tứ. Trần Kiến Nghiệp theo bản năng gật gật đầu. Một quyền một vạn, liền dựa theo hắn phía trước hứa hẹn tới. Hứa Chiêu cười đến càng sán lạn, giống như là một học sinh bình thường. Liền ở miêu yêu bị Hứa Chiêu tươi cười mơ hồ thời điểm. Hứa Chiêu đột nhiên duỗi tay ở Trần Sinh Hồng trên đầu một chảo. Thế nhưng đem miêu yêu từ Trần Sinh Hồng trong thân thể bắt ra tới. Miêu yêu trợn mắt há hốc mồm, dĩ vãng nàng bám vào người ở nhân loại trên người lúc sau. Cái nào đạo sĩ không phải hao hết tâm tư mới có thể đem nó từ nhân loại trên người đuổi đi. Hứa Chiêu vẫn là cái thứ nhất nhẹ nhàng như vậy. Liền đem nó túm ra tới. Bị Hứa Chiêu túm ra tới chính là một con màu trắng miêu mễ. Da lông nhu thuận, nhan giá trị rất cao. Nhìn qua ngoan ngoãn đáng yêu. Đây là miêu yêu nguyên hình. Nàng nguyên hình cùng tính cách hoàn toàn không giống nhau. Nguyên hình có bao nhiêu ngoan ngoãn. Tính cách liền có bao nhiêu ác liệt. Miêu yêu thông minh, biết nhân loại đều thích đáng yêu mèo con. Ý thức được chính mình cũng không phải Hứa Chiêu đối thủ. Lập tức Bán Manh làm nũng, hướng về phía Hứa Chiêu. Miêu miêu miêu, mà kêu lên. Miêu yêu còn am hiểu ảo thuật. Ở nàng miêu miêu kêu thời điểm, mặt khác đạo sĩ cùng Trần Kiến Nghiệp chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chung quanh liền đã xảy ra biến hóa. Bọn họ phảng phất đặt mình trong với một cái ấm áp pha lê trong phòng. Chung quanh một đám đáng yêu miêu miêu hướng về phía bọn họ làm nũng. Cho dù bọn họ đều là nam nhân, đối mặt lại này tình hình, cũng không khỏi mềm mại xuống dưới. Trên mặt lộ ra ý cười tới. Ai sẽ không thích đáng yêu mèo con đâu. Miêu yêu chờ mong mà nhìn Hứa Chiêu. Những người khác đều bị mềm mại mèo con mê hoặc. Chỉ cần Hứa Chiêu có điều dao động, nàng lập tức nhân cơ hội đào tẩu. Trước kia nàng cũng gặp được quá lợi hại thiên sư. Này nhất chiêu trăm thí bách linh. Nhưng miêu yêu không nghĩ tới chính là Hứa Chiêu hoàn toàn không có đã chịu mê hoặc. Hướng về phía nàng giơ lên nắm tay. Một quyền lại một quyền mà dừng ở miêu yêu trên đầu. Hứa Chiêu biên đánh còn biên đếm. Một quyền, hai quyền, tam quyền, một vạn, hai vạn, tam vạn. Miêu yêu, miêu miêu miêu. Chẳng lẽ nàng không đáng yêu sao? Cái này thiên sứ như thế nào có thể như vậy ý chí sắt đá? Còn có nàng số rốt cuộc là cái gì? Hứa Chiêu nắm tay tấu đến quá nhanh. Phá miêu yêu ảo cảnh. Làm ở pha lê trong phòng loát miêu Trần Kiến Nghiệp cùng mặt khác đạo sĩ tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại lúc sau. Bọn họ liền nhìn đến Hứa Chiêu một quyền không lưu tình chút nào mà tấu miêu yêu. Trần Kiến Nghiệp biểu tình phức tạp. Muốn nói lại thôi. Thần sắc thay đổi trong nháy mắt. Trên mặt đã không có sợ hãi. Thậm chí cảm thấy dương mi thổ khí. Hứa Chiêu này một loạt thao tác. Làm hắn cảm nhận được giáp phương vui sướng. Miêu yêu lại có ích lợi gì? Chỉ cần hắn có tiền, hoàn toàn có thể tưởng tấu mấy quyền liền tấu mấy quyền. Trần Kiến Nghiệp thẳng thắn eo, nhìn đến lão bản trên mặt vừa lòng. Mặt khác các đạo sĩ, không hổ là ngươi, thiên sư giới cuốn vương, làm lão bản như thế vừa lòng. Đồng thời bọn họ khắc sâu kiểm điểm chính mình, là bọn họ quá yếu, mới có thể bị miêu yêu dễ dàng mà kéo vào ảo cảnh. Bạch xà ném cái đuôi, một bên cấp Hứa Chiêu khuyến khích, một bên chào phúng miêu yêu. Về sau ngươi còn dám không dám xưng hô chính mình tiểu cô nãi nãi. Tiểu cô nãi nãi chính là chủ gia chuyên dụng xưng hô. Miêu yêu đầu đều mau bị Hứa Chiêu tạp bẹp. Nàng một bên miêu miêu kêu, một bên sợ hãi mà nói. Ta cũng không dám nữa xưng hô chính mình là tiểu cô nãi nãi. Ngài mới là tiểu cô nãi nãi. Buông tha ta đi, Hứa Chiêu. Nàng chụp bạch xà một chút, lại hung hăng mà chùy miêu yêu một quyền. Trọng điểm là cái này sao? Miêu yêu nước mắt lưng tròng. Kia trọng điểm là cái gì? Cái này thiên sư đánh yêu quá đau. Hứa Chiêu đối với trên mặt đất nằm Trần Sinh Hồng chỉ. Ngươi về sau còn dám không dám bám vào người ở nhân loại trên người. Miêu yêu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Hứa Chiêu nói chính là cái này. Nàng ủy khuất nói. Những người khác ta khẳng định không dám nhìn. Nhưng Trần gia người là trừng phạt đúng tội. Nói xong lời cuối cùng. Miêu yêu ngạnh cổ. Thái độ dị thường kiên định. Một bộ cùng Trần gia có thù oán bộ dáng. Trần Kiến Nghiệp nghe được lời này. Nhịn không được thẳng thắn thân thể. Vừa mới kiến thức tiền tài có thể xử thiên sư tấu yêu cảnh tượng. Hắn đã không sợ trước mặt bạch xà cùng miêu yêu. Giờ phút này hắn đánh bạo đi đến Hứa Chiêu bên người. Nghi hoặc hỏi, vị này miêu đại nhân, người vì cái gì theo dõi Trần gia? Hắn thật sự không rõ Trần gia như thế nào sẽ bị miêu yêu theo dõi. Bị Hứa Chiêu tấu đến hơi thở thoi thóp miêu yêu hung ác mà hướng về phía Trần Kiến Nghiệp trừng mắt. Đáng giận, ngươi còn dám hỏi ta vì cái gì? Đây là các ngươi Trần gia thiếu ta. Trần Kiến Nghiệp càng thêm khó hiểu, đồng thời lại có chút vô ngữ. Chúng ta Trần gia thiếu ngươi cái gì? Miêu yêu nổi giận đùng đùng. Trần Yến Bình có phải hay không ngươi tổ tông? Trần Kiến Nghiệp trong nhà có gia phả. Nghe được miêu yêu nhắc tới Trần Yến Bình tên, hắn có ấn tượng. Trần Yến Bình xác thật là hắn một cái tổ tông. Thấy Trần Kiến Nghiệp gật đầu, miêu yêu ném cái đuôi. muốn dùng cái đuôi trừ Trần Kiến Nghiệp. Có Hứa Chiêu ở, như thế nào có thể tùy ý Miêu Yêu làm ra thương tổn Trần Kiến Nghiệp sự tình. Nàng bắt lấy Miêu cái đuôi, cảnh cáo nói, ngươi làm gì, thành thật điểm, bị Hứa Chiêu khống chế được. Miêu Yêu như cũ trừng mắt Trần Kiến Nghiệp, nàng trong mắt tràn đầy phẫn hận. Không thành thật chính là Trần Yến Bình, là Trần gia, không phải ta. 200 năm trước, ta đã từng giúp quá Trần Yến Bình. Lúc ấy Trần Yến Bình nói muốn báo đáp ta, đồng ý đem hắn một cái con cháu cho ta làm tướng công. Sở hữu Miêu Yêu nói, tất cả mọi người cảm thấy một lời khó nói hết, đặc biệt là đương sự Trần Kiến Nghiệp, tâm tình càng là phức tạp. Hắn nhớ rõ ra phả thượng về Trần Yến Bình miêu tả chỉ có một câu. Thiên tư thông tuệ thiện mưu tính. Xác thật rất am hiểu mưu tính. Không thấy được đều đem hậu thế hôn nhân lấy tới giao dịch sao? Trần Yến Bình cái này lão tổ tông không khỏi có chút quá hố hậu bối đi. Liền ở Trần Kiến Nghiệp phun tào Trần Yến Bình thời điểm. Miêu Yêu nói tiếp. Đáng giận Trần Yến Bình. Rõ ràng đáp ứng đem con cháu đưa ta làm tướng công. Nhưng chờ hắn công thành danh toại lúc sau lại hối hận. Thế nhưng tìm đạo sĩ phong ấn ta. Gần nhất phong ấn bị phá trừ. Ta mới có cơ hội tìm được Trần gia người trả thù. Ta muốn cho Trần gia người trả giá đại giới. Trần Kiến Nghiệp phi thường vô ngữ. Không nói lão tổ tông đã qua đời rất nhiều năm. Ngươi tưởng trả thù hắn cũng trả thù không đến. Hơn nữa ngươi bám vào người sinh hồng lúc sau. Vì cái gì muốn khống chế thân thể hắn làm những cái đó sự. Trần Kiến Nghiệp chỉ cần nghĩ đến Trần Sinh Hồng phía trước làm sự tình. Liền cảm thấy thẹn. Yêu cười hắc hắc, trong tiếng cười mang theo tà khí. Ta là cố ý, ngươi tổ tông làm ta tổn thất một cái tướng công. Ta cũng muốn cho các ngươi gia hậu bối tìm không thấy thê tử. Miêu Yêu là cố ý. Nàng bám vào người ở Trần Sinh Hồng trên người làm sở hữu sự tình đều là cố ý, nàng nương Trần Sinh Hồng thân thể vạn hông kiều tay hoa lan. Lại đến công viên đi thân cận, làm hắn xã chết, mục đích liền ở chỗ làm Trần Sinh Hồng tìm không thấy đối tượng. Trần Kiến Nghiệp thâm chịu đả kích, không dám tin tưởng, độc, thật sự quá độc, Miêu Yêu chính là hướng về phía làm cho bọn họ Trần gia đoạn tử tuyệt tôn mục đích tới. Trần Yến Bình lão tổ tông thật sự là hố hậu bối không cạn. Chính hắn tiêu tiêu sái sái mà qua đời. Để lại như vậy một cái cục diện rối rắm cấp Trần gia hậu nhân. Nếu không phải có Hứa Chiêu ở, Trần gia sự tình sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Hứa Chiêu cũng không nghĩ tới sau lưng còn có như vậy chuyện xưa. Trần Yến Bình đáp ứng Miêu Yêu cho nàng một cái tướng công. Cuối cùng lại nuốt lời. Còn thỉnh đạo sĩ đem Miêu Yêu phong ấn. Khó trách Miêu Yêu có lớn như vậy oán khí. Người cũng ra khí. Việc này liền đến đây là ngăn đi. Hứa Chiêu chỉ trên mặt đất nằm Trần Sinh Hồng. Bị Miêu Yêu như vậy lan lộn. Trần Sinh Hồng thanh tỉnh lúc sau hội xã chết thật lâu. Về sau có người cấp Trần Sinh Hồng giới thiệu đối tượng thời điểm. Chỉ sợ cũng sẽ nhắc tới này đoạn hắc lịch sử. Thả bị Miêu Yêu bám vào người. Đối thân thể cũng không phải không có ảnh hưởng. Trần Sinh Hồng kế tiếp một năm đều phải cùng dược vật làm bạn. Trần Kiến Nghiệp đã bị đả kích đến thở không nổi tới. Miêu Yêu còn tưởng tiếp tục trả thù. Nhưng một phương diện khiếp sợ Hứa Chiêu thực lực. Về phương diện khác cũng là vì nếu là thật sự đả thương người nói. Sẽ hủy hoại chính mình khó được tu vi. Nhớ tới công viên lão nhân lão thái đối Trần Sinh Hồng chỉ điểm. Miêu Yêu miễn cưỡng đồng ý không hề trả thù. Sự tình giải quyết, Trần Kiến Nghiệp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tổn thất đã tạo thành, nhưng kịp thời ngăn tổn hại cũng là chuyện tốt. Mặt khác đạo sĩ tâm tình cũng không tồi. Cuối cùng không cần lưu lại nơi này. Tiếp tục đã chịu Hứa Chiêu đả kích. Bọn họ thật sự cuốn sợ. Không nghĩ lại xem Hứa Chiêu tiếp tục cuốn. Bạch Xà cảm thấy mỹ mãn. Hắn thành công bảo vệ Hứa Chiêu tiểu cô nãi nãi xưng hô. Hứa Chiêu tâm tình cũng không tồi. Trần Kiến Nghiệp thật là một cái sảng khoái lão bản. Nói cho tiền liền đưa tiền. Nhưng Hứa Chiêu tổng cảm thấy chính mình tựa hồ quên mất sự tình gì. Là cái gì đâu. Hứa Chiêu trên vai Hoàng Đại Nương Tử nhắc nhở. người đã quên Thương Thử Tinh. Hoàng đại nương tử đều có chút đồng tình Thương Thử Tinh. Hứa Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới nàng lần này tới mục đích. Nàng là vì Thương Thử Tinh tới. Vừa mới tấu miêu tấu đến vui vẻ, nhất thời quên mất Thương Thử Tinh. Quên mất chủ gia cùng gia tiên chi gian khắc sâu cảm tình. Hứa Chiêu vì giảm bớt xấu hổ, lại trùy miêu yêu đầu. Phía trước tới tìm ngươi Thương Thử Tinh đâu? Bị Hứa Chiêu trùy đến đau đầu vô cùng miêu yêu. Miêu miêu miêu, vì cái gì bị thương luôn là ta? Nàng ủy ủy khuất khuất, ta đem hắn làm như lễ vật đưa cho ân nhân. Ân nhân, Hứa Chiêu khó hiểu đồng thời lại có chút kỳ quái. Miêu yêu bị Hứa Chiêu tấu sợ. Nàng công kích thủ đoạn chi nhất chính là chính mình mỹ mạo. Nhưng không nghĩ Hứa Chiêu đem nàng đầu trùy bẹp, thành thành thật thật trả lời nói. Trần Yến Bình tìm đạo sĩ đem ta phong ấn, làm ta không thể tới gần Trần gia, là ân nhân giúp ta phá khai rồi phong ấn. Phía trước Miêu Yêu liền đề qua một lần phong ấn, nhưng Hứa Chiêu cũng không có quá để ý, hiện tại nghĩ lại mới cảm thấy trong đó có vấn đề. Cái này đạo sĩ giúp Miêu Yêu bài trừ phong ấn, mục đích rõ ràng không đơn thuần. Hắn chỉ sợ cho rằng Miêu Yêu ra tới lúc sau sẽ nương trả thù Trần gia cơ hội đại khai sát giới. Nhưng không nghĩ tới Miêu Yêu quý trọng chính mình tu vi, lại ý tưởng thanh kỳ, loại này cởi bỏ phong ấn cách làm, làm Hứa Chiêu nhớ tới phía trước bị đánh thức mãng bảo quỷ Trịnh Vương gia. Hứa Chiêu hỏi, người ân nhân là ai? Miêu Yêu nghe ra Hứa Chiêu đối chuyện này quan tâm, nàng trong mắt hiện lên rảo hoạt quang. Ta không biết ân nhân là ai. Rốt cuộc hắn toàn bộ hành trình ăn mặc màu đen áo choàng, ta thấy không rõ. Nhưng ta có thể mang ngươi đi tìm hắn. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi giúp ta tìm một cái tướng công, ta liền mang ngươi đi. Miêu Yêu tuy rằng trong miệng xưng giúp nàng cởi bỏ phong ấn đạo sĩ vì ân nhân, nhưng một chút cũng chưa đem đạo sĩ ân tình để ở trong lòng. Một phương diện là bởi vì nàng bản tính lương bạc, về phương diện khác cũng là vì nàng nhạy bén phát hiện cái kia đạo sĩ động cơ không thuần, muốn lợi dụng nàng. Nàng cùng cái kia đạo sĩ chỉ là lẫn nhau lợi dụng thôi. Hứa Chiêu không nghĩ tới Miêu Yêu vẫn là cái luyến ái não. Loại này lúc còn nghĩ muốn tìm cái đối tượng. Hứa Chiêu vỗ vỗ Miêu Yêu đầu, nhìn nàng một cái, ta có thể đưa ngươi đi gặp Trần Yến Bình, làm ngươi giáp mặt cùng hắn phải đối tượng. Ngươi cảm thấy được không? Nghe được Hứa Chiêu nói, Miêu Yêu run lên một chút. Hứa Chiêu đây là ở uy hiếp nàng đi. Lấy Miêu Yêu dĩ vãng tính cách là sẽ không dễ dàng khuất phục. Nhưng nhìn đến Hứa Chiêu dựng thẳng lên nắm tay, Miêu Yêu chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau. Chỉ có thể khuất phục. Miêu Yêu lẩm nhẩm, mang ngươi đi liền mang ngươi đi, như vậy hung làm gì? Miêu Yêu trời sinh tính xảo trá, nàng cùng đạo sĩ hợp tác thời điểm, sấn đạo sĩ không chú ý thời điểm, ở đạo sĩ trên người để lại chính mình hương vị, nàng lưu lại hương vị không dấu vết, có chút giống là động vật quyển địa bàn, cho dù cái kia đạo sĩ phi thường cẩn thận, cũng không có thể phòng trụ nàng. Miêu Yêu nhăn lại cái mũi, ngửi ra đạo sĩ nơi vị trí, mang theo Hứa Chiêu đi tìm cái kia giúp nàng bài trừ phong ấn đạo sĩ. Mặt khác cùng nhau tới xử lý Trần gia sự tình các đạo sĩ. Nguyên bản ở Trần gia sự tình giải quyết lúc sau, liền tưởng rời đi, rốt cuộc cùng Hứa Chiêu cái này cuốn vương ở bên nhau. Bọn họ áp lực thật sự quá lớn, nhưng nghe đến Hứa Chiêu cùng Miêu Yêu giao lưu, bọn họ nhạy bén phát hiện Miêu Yêu trong miệng đạo sĩ chỉ sợ không chỉ đề cập đến Trần gia sự tình đơn giản như vậy. Thanh Sơn tự Phật quang ảm đạm, sống cương, hứa nguyện oa oa, quỷ vương xuất thế chờ một loạt sự tình bọn họ đều có điều nghe thấy. Phong ấn Miêu Yêu bị thả ra hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Các đạo sĩ cầm lấy trong tay pháp khí, đi theo Hứa Chiêu cùng Miêu Yêu phía sau, chuẩn bị cùng đi tìm thả ra Miêu Yêu đạo sĩ. Chẳng qua tại hạ xe thời điểm, bọn họ nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được mỏi mệt, lại muốn cùng Hứa Chiêu cùng nhau xử lý sự tình. Tuy rằng bọn họ không cần ra tay, làm việc nhẹ nhàng, nhưng trong lòng áp lực đại nha. Hứa Chiêu cũng không biết này đó đạo sĩ trong lòng suy nghĩ. Nhìn đến này đó đạo sĩ cùng nàng cùng đi tìm sau lưng đạo sĩ. Trong lòng cảm khái, thành phố lớn các đạo hữu chính là tâm địa thiện lương. Có tinh thần trọng nghĩa, bọn họ một đường đi theo Miêu Yêu đi trước. Nguyên bản mặt khác đạo sĩ còn có tâm tình ở trong lòng trêu chọc trêu ghẹo Hứa Chiêu là cuốn vương. Nhưng theo bọn họ càng đi càng xa, các đạo sĩ biểu tình đều có chút cứng đờ. Đặc biệt là trong đó một cái ăn mặc màu lam nhạt đạo sĩ bào tuổi trẻ đạo sĩ. Càng là đầy mặt không thể tin tưởng. Nhìn về phía Miêu Yêu, người có phải hay không lầm? Người nọ như thế nào sẽ ở Long Hổ Sơn? Cái này đạo sĩ xuyên chính là Long Hổ Sơn đạo sĩ bào. Đạo bào thượng thêu một con lão hổ. Chính nhất phái đạo sĩ bào thượng thêu bạch hạc. Long Hổ Sơn đạo sĩ bào thượng thêu hổ. Đây là các môn phái đặc sắc. Nhìn đến bọn họ quần áo, Hứa Chiêu như suy tư gì. Nếu không trở về nàng cũng định chế một bộ thuộc về bọn họ môn phái quần áo. Mặt trên liền thêu nhân dân tệ đi. Vừa thấy là có thể phát tài. Long Hổ Sơn đạo sĩ đầy mặt không thể tin tưởng. Không có khả năng. Chúng ta Long Hổ Sơn người một thân chính khí. Không có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Lại nói tiếp cái này đạo sĩ cùng Hứa Chiêu còn có chút sâu xa. Cái này đạo sĩ là Long Hổ Sơn trưởng giáo Trương Kinh Thiên nhi tử Trương Thủ Thanh. Cũng là năm đó tưởng bái Hứa Quan Nguyệt vi sư người. Cùng Hứa Chiêu ở chung thời điểm. Hắn tuy rằng vẫn luôn chửi thầm Hứa Chiêu cuốn. Nhưng cũng không thể không thừa nhận Hứa Chiêu mặc kệ thực lực vẫn là thiên phú đều xác thật so với hắn cường. Khó trách Hứa Quan Nguyệt nguyện ý thu Hứa Chiêu vì đệ tử. Hắn đã bị Hứa Chiêu năng lực thuyết phục. Miêu Yêu thực lực không yếu. Chỉ là ở càng cường Hứa Chiêu trước mặt mới có thể yếu thế. Ở mặt khác đạo sĩ trước mặt tắc không như vậy dễ nói chuyện. Nghe được Trương Thủ Thanh nghi ngờ. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất mãn mà nói. Người đây là tại hoài nghi ta sao? Ta Lưu Hương vị không có khả năng làm lỗi. Cái kia đạo sĩ liền ở chỗ này. Cho dù Trương Thủ Thanh lại không muốn tin tưởng. Cũng chỉ có thể đi theo Miêu Yêu cùng với mặt khác đạo sĩ hướng tới Long Hổ Sơn phương hướng đi tới. Hắn lẩm bẩm tự nói. Ta không tin, khẳng định là hắn trộm giấu ở Long Hổ Sơn. Đúng là bởi vì hắn trong lòng như vậy hoài nghi. Hắn nện bước ngược lại càng kiên định, theo sát ở Miêu Yêu phía sau. Muốn lộng minh bạch chân tướng rốt cuộc là cái gì? Long Hổ Sơn ở một mảnh liên miên trên ngọn núi. Miêu Yêu mang theo bọn họ đi địa phương là Long Hổ Sơn tối cao kia tòa sơn phong. Bởi vì bọn họ là trộm tới, liền từ sau núi lặng lẽ ẩn vào. Mới vừa tiến vào Long Hổ Sơn sau núi, Hứa Chiêu cảm thấy có chút cổ quái. Chung quanh hơi thở ngưng trọng, nhưng lại nhìn không ra cái gì dị thường. Thấy Hứa Chiêu dừng lại bước chân, mặt khác đạo sĩ đều có chút mạc danh. Bọn họ không có phát hiện sau núi dị thường. Trương Thủ Thanh sốt ruột muốn đi tìm kiếm chân tướng. Ngữ khí mang theo vài phần thúc giục. Hứa đạo hữu, làm sao vậy? Hứa Chiêu chung quanh một phen. Sau đó móc ra tùy thân mang theo sư tổ bút ký. Đối chiếu sư tổ bút ký. Nàng chân đạp thất tinh bước. Nhẹ giọng niệm câu. Phá. Ngay sau đó, cảnh vật chung quanh đột biến. Non xanh nước biếc sau núi biến mất không thấy. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là âm khí nồng đậm đến ngưng tụ thành thực chất. Bị mây đen bao phủ sau núi. Mấy cái đạo sĩ hít hà một hơi. Ở bọn họ chung quanh. Vô số thất thần trí quỷ rơi rụng ở sau núi thượng. Này đó quỷ phi thường đặc biệt. Mỗi một cái quỷ trên người đều có dư thừa khí quan. Có 4 cái cánh tay. Có 3 cái đầu. Mỗi một cái đều kỳ kỳ quái quái. Sở hữu đạo sĩ biểu tình đều không đẹp. Bọn họ nhận thấy được này đó quỷ là bị dùng đặc thù thủ đoạn mạnh mẽ ghép nối thành như vậy. Chỉ là vì làm cho bọn họ thực lực càng cường. Thiên sư giới có một cái cứng nhắc quy định. Không thể dùng quỷ làm thực nghiệm. Cũng không thể dùng quỷ nhắc tới cao chính mình tu vi. Long Hổ Sơn này đó quỷ. Rõ ràng chính là có đạo sĩ lén vi phạm thiên sư điều lệ. Trương Thủ Thanh lẩm bẩm tự nói. Chuyện này không có khả năng. Long Hổ Sơn sẽ không có người làm loại sự tình này. Khẳng định là dụng tâm kín đáo người cố ý đem này đó quỷ chuyển qua Long Hổ Sơn. Trương Thủ Thanh nói những lời này thời điểm, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên chính mình nói ra lý do, chính mình đều không tin. Hứa Chiêu phá trận pháp lúc sau, bọn họ tiến vào một cái pháp trận chung, liên hoàn trận, vẫn là có thể che lấp Long Hổ Sơn nồng đậm âm khí liên hoàn trận. Không phải một ngày có thể hoàn thành, thả không phải thực lực nhược thiên sư có thể làm được. Long Hổ Sơn có thể bố trí này hai cái trận pháp. Hơn nữa chộp tới nhiều như vậy quỷ người, ít ỏi không có mấy. Hứa Chiêu tuy rằng đối với trận pháp không quá tinh thông, nhưng nàng tùy thân mang theo sư tổ trận pháp bút ký. Cẩn thận so đúng rồi một phen, phát hiện bọn họ hiện tại thân ở trận pháp kêu tụ âm trận. Tụ âm trận là tụ tập âm khí, dùng để bồi dưỡng quỷ nhất thích hợp bất quá. Hiện giờ mạt pháp thời đại, tụ âm trận bố trí lên khó khăn rất lớn, bố trí thời gian lâu, tốn thời gian háo lực, thả xem chung quanh âm khí nồng đậm trình độ. Nếu là thật lại người vu hãm Long Hổ Sơn, hẳn là từ 10 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, này không quá khả năng, vì vu hãm tiêu phí 10 năm công phu, đầu nhập nhiều như vậy, đó là muốn tâm cơ bao sâu nhân tài có thể làm được. Mặt khác đạo sĩ đều cảm thấy chuyện này chính là Long Hổ Sơn đạo sĩ làm. Bọn họ đang muốn biện pháp liên hệ ngoại giới, đem nơi này tin tức truyền ra đi. Nhưng bởi vì cùng tụ âm trận tồn tại, mặc kệ là di động vẫn là liên hệ bùa chú đều không thể sử dụng. Hứa Chiêu lật xem trận pháp bút ký thời điểm, cũng thấy được sư tổ ở bên cạnh lưu lại ghi chú. Nàng sư tổ không hổ là nàng sư tổ, là chân chính trận pháp thiên tài, đối mỗi một cái trận pháp đều rõ như lòng bàn tay. Cũng đối phá giải mỗi một cái trận pháp đều rõ như lòng bàn tay. Tụ âm trận phá giải phương pháp tự nhiên cũng có, tầm thường phương pháp tương đối phức tạp. Đối với Hứa Chiêu loại này không có chuyên nghiệp học quá trận pháp người tới nói có chút khó. Bất quá Hứa Chiêu nhìn đến sư tổ ở phá giải phương pháp cuối cùng rồng bay phượng múa viết một hàng chữ nhỏ. Bạo lực phá trận là phương pháp nhanh chóng nhất, chỉ cần có cậy mạnh, như vậy ngươi tìm được trận pháp lúc sau, liền có thể trực tiếp bài trừ. Nhìn đến nơi này, Hứa Chiêu hai mắt sáng ngời, suy đoán sư tổ có phải hay không năm đó viết này bổn bút ký thời điểm, cũng đã dự đoán được hắn sẽ có một cái chỉ biết cậy mạnh đánh lộn đồ tôn. Chung quanh quỷ tuy rằng mê mê mang mang, nhưng ở đạo sĩ tiến vào lúc sau, cũng tự phát mà bắt đầu công kích khởi bọn họ. Này đó quỷ là bị dùng đặc thù thủ đoạn luyện chế, thực lực viễn siêu giống nhau ác quỷ, bị bọn họ vây quanh ở trung gian. Chung quanh các đạo sĩ có chút đáp ứng không xuể. Nhìn đến Hứa Chiêu thời khắc mấu chốt còn ở phiên thư, bọn họ có chút lo lắng. Hứa đạo hữu, cẩn thận. Ở bọn họ nhắc nhở thời điểm, liền có một con ác quỷ hướng tới Hứa Chiêu vươn móng vuốt. Ngay sau đó bị bạch xà hung hãn mà một cái đuôi quét toái. Hứa Chiêu tùy tay đem bút ký thu hồi, đẩy ra chung quanh ác quỷ, hướng tới mắt trận phương hướng đi qua. Mênh mang quỷ trong biển, Hứa Chiêu đi qua lộ trở thành một mảnh tịnh thổ. Các đạo sĩ, là bọn họ sai rồi, không nên dùng thực lực của chính mình tới đánh giá Hứa Chiêu. Hứa Chiêu tìm được rồi mắt trận vị trí. Bố trí trận pháp người hiển nhiên phi thường cẩn thận. Hắn ở mắt trận chỗ thả ba con quỷ vương. Ba cái quỷ vương cùng vây công bọn họ bình thường ác quỷ không giống nhau. Bọn họ chung quanh ác quỷ tràn ngập đua hợp dấu vết. Nhưng ba con quỷ vương cũng không có nhiều ra bất luận cái gì bộ vị. Nhưng nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện bọn họ cũng là ghép nối thành. Thực lực viễn siêu bình thường quỷ vương. Ở Hứa Chiêu tìm được mắt trận lúc sau, này ba con quỷ vương từ mắt trận trung bò ra tới. Mặt khác đạo sĩ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Trương Thủ Thanh càng là thất thanh đau hô. Quỷ vương, Long Hổ Sơn mặt sau thế nhưng có ba người công hợp thành quỷ vương. Liền tính hắn muốn vì Long Hổ Sơn nói cái gì đó, giờ phút này cũng không dám nói cái gì. Các đạo sĩ kinh hồn táng đảm. Bọn họ bị nhốt ở trận pháp, Nghĩ ra đi, cần thiết phá hư mắt trận. Phá hư mắt trận cần thiết chiến thắng ba cái quỷ vương. Nhưng giết ba cái quỷ vương nói dễ hơn làm. Chính là hứa chiêu đạo hữu thiên phú xuất chúng. Nói vậy cũng sẽ thấy khó khăn đi. Không đợi bọn họ tưởng xong, liền nghe được hứa chiêu cũng kinh hô một tiếng. Quỷ vương. Bọn họ cảm thấy hứa chiêu ngữ khí quái quái. Tựa hồ không phải sợ hãi, mà là kích động. Liền ở bọn họ nghi hoặc thời điểm, hứa chiêu tiếp theo hô. Đây chính là 100 vạn khởi bước. Mấy cái đạo sĩ, hứa chiêu lời nói, bọn họ như thế nào nghe không hiểu đâu. Hứa chiêu cũng không cần bọn họ nghe hiểu. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, bắt lấy trong đó một con quỷ vương, đem hắn nắm lại đây. Trực tiếp đoàn thành một đoàn, ném cho bên cạnh bạch xà. Thu hảo, bạch xà, hắn có chút ghét bỏ. Này quỷ vương đen như mực, không xứng làm hắn như vậy soái khí xà cuốn. Bên cạnh thận yêu thấy vậy tình cảnh, lập tức tận dụng mọi thứ. Nếu bạch xà đại nhân không muốn, ta giúp đại nhân thu đi. Ta thời khắc chuẩn bị vì đại nhân phục vụ đâu. Bạch xà tức giận đến một cái đuôi đem thận yêu xốc lên. Hảo không biết xấu hổ yêu quái. Hắn nhanh chóng đem quỷ vương cuốn lên. Không cho thận yêu lần thứ hai bạch liên hoa cơ hội. Thận yêu tranh bất quá bạch xà. Mắt trông mong mà nhìn hứa chiêu trong tay bắt lấy đệ nhị chỉ quỷ vương. Ta thế đại nhân trang. Hoàng đại nương tử một cái đuôi đem hắn quét khai. Lan, thận yêu mang theo trên người vỏ sò lộc cộc lăn xa. Nhưng nghĩ còn có đệ tam chỉ quỷ vương. Thận yêu lại lăn trở về tới. Lúc này đây cuối cùng là đến phiên hắn thu. Bên cạnh các đạo sĩ, là bọn họ kiến thức thiển bạc. Hứa chiêu cuốn cũng không phải nàng một người ở cuốn. Là nàng mang theo nàng sở hữu gia huyên cùng nhau cuốn a. Thực mau bọn họ vô tâm tình chửi thầm. Hứa chiêu bắt xong quỷ vương, cậy mạnh phá hủy trận pháp. Trận pháp âm khí hoàn toàn che lấp không được, hướng ra phía ngoài dũng đi ra ngoài. Bị nhốt ở sau núi kỳ kỳ quái quái quỷ nhóm, cũng bắt đầu hướng tới bên ngoài chạy tới. Các đạo sĩ lấy ra chính mình pháp khí, muốn đem này đó mất đi thần trí. Bị đua hợp thành ác quỷ quái chém giết ở chỗ này. Long hổ sơn động tĩnh quá lớn. Ba con quỷ vương đồng loạt xuất thế. Hơn nữa mặt khác ác quỷ. Âm khí đột nhiên tràn ra. Lập tức khiến cho ngoại giới người chú ý. Bởi vì vị trí ở Long Hổ Sơn sau núi. Long Hổ Sơn đạo sĩ là cái thứ nhất tới rồi. Đi tuốt đàng trước mặt chính là Trương Kinh Thiên. Nhìn đến tứ tán hình thù kỳ quái ác quỷ nhóm. Trương Kinh Thiên thần sắc nghiêm túc. Không còn nữa ở thiên sư tập hội thượng khờ khạo bộ dáng. Hắn trường tụ vung lên, ống tay áo trung bay ra vô số bùa chú. Này đó bùa chú ở không trung tạo thành một cái thật lớn võng. Đem từ sau núi phiêu đi ra ngoài quỷ một lần nữa áp chế trở về. Hắn trong miệng lẩm bẩm, bất quá một lát, này đó ác quỷ liền hồn phi phách tán. Không hổ là Long Hổ Sơn trưởng giáo. Thực lực cường đại, Trương Kinh Thiên xử lý sau núi ác quỷ lúc sau. Những người khác cũng tới rồi. Long Hổ Sơn động tĩnh quá lớn. Nguy quản cục Hoàng Quang Minh. Chính nhất phái Dương Từ. Ngay cả Thanh Sơn tự Huyền Hải Pháp Sư đều cùng nhau xuất hiện ở chỗ này. Này vẫn là hứa chiêu lần đầu tiên nhìn đến Huyền Hải Pháp Sư. Huyền Hải Pháp Sư trên mặt mang cười. Bình dị gần gũi. Giống cái Phật Di Lặc. Cùng trong truyền thuyết hung hãn bộ dáng không quá tương tự. Thả không biết có phải hay không hứa chiêu ảo giác. Hứa chiêu tổng cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua Huyền Hải Pháp Sư. Nhận thấy được hứa chiêu nhìn chăm chú. Huyền Hải Pháp Sư chiều hứa chiêu nhìn thoáng qua. Chắp tay trước ngực. Cười. Hứa thí chủ. Hồi lâu không thấy. Năm đó từ biệt. Cũng có mấy chục năm. Thí chủ cùng Phật có duyên. Không biết hiện tại hay không có quy y Phật môn tính toán. Huyền Hải Pháp Sư lời này vừa ra, hứa chiêu nhớ tới hắn là ai. Ở hứa chiêu khi còn nhỏ, đã từng có một cái hòa thượng đi ngang qua nhà bọn họ cửa. Bắt lấy tay nàng nói nàng cùng Phật có duyên, lại bị hứa quan nguyệt mắng đuổi đi ra ngoài. Nguyên lai cái kia bị Hứa Quan Nguyệt mắng con lừa chọc hòa thượng chính là Huyền Hải Pháp Sư a. Hứa Chiêu tâm tình phức tạp, tổng cảm thấy đồn đãi không thể tin. Đồn đãi chung, Hứa Quan Nguyệt dựa vào bản thân chi lực tiên đoán tới rồi ác long xuất thế, là toàn bộ thiên sư giới kịch chúa cứu thế. Nhưng trên thực tế Hứa Quan Nguyệt lại lười lại ái khoác lác. Ngày thường thích nhất khi dễ đồ đệ, sống sờ sờ sống thành một cái kẻ lừa đảo. Đồn đãi chung Huyền Hải Pháp Sư đức cao vọng trọng, ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ lặng lẽ đi quải những người khác đồ đệ đâu. Nghĩ đến Huyền Hải Pháp Sư bị Hứa Quan Nguyệt đuổi theo kêu con lừa chọc cũng không có sinh khí. Nói vậy Hứa Quan Nguyệt cùng Huyền Hải Pháp Sư quan hệ không tồi. Bên cạnh Hoàng Quang Minh lại không biết Huyền Hải Pháp Sư cùng Hứa Chiêu còn có một đoạn tiền duyên. Hắn nguyên bản cảnh giác mà nhìn Long Hổ Sơn sau núi tình huống. Nghe được Huyền Hải Pháp Sư nói lúc sau, lập tức cảnh giác mà nhìn về phía Huyền Hải Pháp Sư. Nghiêm trang mà mở miệng. Đại sư, Hứa Chiêu là nguy quản cục đặc xính nhân viên. Nàng sẽ không xuất gia. Đạo gia cùng Phật giáo tuy rằng không có đối lập, nhưng Thanh Sơn tự đệ tử Phật môn lại rất thiếu sẽ tới nguy quản cục công tác. Nguy quản cục mấy năm nay từ môn phái khác quải không ít đệ tử. Cũng có hòa thượng đến nguy quản cục nhận chức, nhưng chỉ có Thanh Sơn tự hòa thượng. Không có một cái nguyện ý đến nguy quản cục. Có thể nghĩ, này đó Thanh Sơn tự hòa thượng tín niệm có bao nhiêu kiên định. Hoàng Quang Minh khó được gặp được một cái hạt giống tốt. Tự nhiên không muốn làm Hứa Chiêu bị Thanh Sơn tự bắt cóc. Huyền Hải Pháp Sư cười đến vẻ mặt từ bi. Này hết thảy muốn xem Hứa thí chủ tâm. Hứa Chiêu liên tục xua tay. Ta không có Phật tâm. Cùng Phật vô duyên. Chỉ là nhìn Huyền Hải Pháp Sư cùng hắn phía sau một đám đầu chọc hòa thượng. Hứa Chiêu liền cảm thấy da đầu tê dại. Này đó hòa thượng thế nhưng không có một cái béo. Nói vậy ngày thường ăn đến cũng thanh đạm. Càng quan trọng là, bọn họ một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, hẳn là không quá giàu có, cùng nàng lý niệm không lớn hợp. Nghe được Hứa Chiêu cự tuyệt, Huyền Hải Pháp Sư chỉ là cười cười. Hứa thí chủ cùng Phật có duyên, nếu là có quy y Phật môn kia một ngày, lão nạp nguyện thu ngươi vì đồ đệ. Hoàng Quang Minh thầm mắng một tiếng Huyền Hải đại sư quá mức gian trá. Rõ ràng là một cái người xuất gia, lại học xong dụ hoặc này nhất chiêu. Hắn lập tức nói sang chuyện khác. Nhìn về phía Trương Kinh Thiên. Sắc mặt nghiêm túc. Trương đạo hữu, nơi này rốt cuộc ra chuyện gì? Nhiều như vậy quỷ vương xuất thế. Còn có đua tạp ở bên nhau ác quỷ. Sau lưng sự tình đề cập cực quang. Miêu yêu ngửi ngửi. Chỉ vào Trương Kinh Thiên phương hướng nói. Ta lưu lại hương vị liền ở trên người hắn. Trương Kinh Thiên nhìn về phía miêu yêu. Người này tiểu yêu quái là ai? Ta chưa thấy qua ngươi. Ở hắn nói chuyện thời điểm, bị Hứa Chiêu ba cái gia tiên khống chế được quỷ vương duỗi tay. Đại nhân, cứu chúng ta. Trương Kinh Thiên bị bọn họ hành vi hoảng sợ, thiếu chút nữa tại chỗ nhảy nhót lên. Động tác quá lớn, một con lão thử từ hắn tay áo trung lăn ra tới. Hứa Chiêu duỗi tay tiếp nhận. Đây là nàng gia tiên thương thử tinh. Thương thử tinh đầu váng mắt hoa, nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau ủy khuất mà bổ nhào vào Hứa Chiêu trên người. Chủ gia, Hứa Chiêu rốt cuộc nhớ kỹ chủ gia cùng gia tiên cảm tình. Quan tâm nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không có bị thương đi. Đáng tiếc chính là, thương thử tinh bị miêu yêu giao cho đạo sĩ trong tay lúc sau liền mơ mơ màng màng. Không biết đã xảy ra sự tình gì? Thậm chí liền đạo sĩ mặt cũng chưa thấy rõ. Cũng không biết chính mình như thế nào ở Trương Kinh Thiên trên người. Này một loạt sự tình phát sinh quá nhanh. Không chỉ là Trương Kinh Thiên. Ngay cả Hoàng Quang Minh đám người cũng đáp ứng không xuể. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Cùng Hứa Chiêu cùng nhau tới Long Hổ Sơn đạo sĩ chung có một cái đến từ nguy quản cục. Hắn ngày thường làm văn tự công tác. Biểu đạt năng lực cực cường. Lập tức đem sự tình trải qua nói ra. Nói xong lúc sau, toàn trường đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người trong tối ngoài sáng mà đánh giá Trương Kinh Thiên. Cho dù chỉ độn như Trương Kinh Thiên, lúc này cũng ý thức được hắn là bị trở thành phía sau màn độc thủ. Nhìn thấy mọi người cảnh giác mà nhìn hắn. Hắn cười khổ một tiếng. Ta nếu nói ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Các ngươi tin sao? Nói ra lời này, Trương Kinh Thiên ai thán một tiếng. Nếu chính hắn không phải đương sự, hắn đều không tin chuyện này cùng hắn không quan hệ. Sự tình phát sinh ở Long Hổ Sơn sau núi. Tụ âm trận cần thiết là thực lực cao cường nhân tài có thể bố trí. Thả có cái này thủ đoạn có thể bắt nhiều như vậy ác quỷ. Sáng tạo ba cái quỷ vương. Long Hổ Sơn trừ bỏ hắn. Không vài người có thể làm được. Thả miêu yêu hương vị ở trên người hắn. Ba cái quỷ vương trước mắt bao người nhận hắn vì chủ nhân. Thương thử tinh cũng từ trên người hắn rơi xuống. Trương Kinh Thiên như thế nào cũng nói không rõ. Không chỉ có là nguy quản cục. Chính nhất phái cùng Thanh Sơn tự người. Ngay cả Long Hổ Sơn đạo sĩ xem hắn trong ánh mắt đều mang theo chút hoài nghi. Không ai nguyện ý tin tưởng Trương Kinh Thiên. Hoàng Quang Minh cùng Trương Kinh Thiên quan hệ cá nhân không tồi. Ngày thường cũng coi như hiểu biết Trương Kinh Thiên làm người. Hắn không muốn tin tưởng đây là Trương Kinh Thiên làm. Nhưng sự tình phát sinh ở trước mắt bao người. Làm nguy quản cục người phụ trách. Về công về tư, hắn đều phải đem Trương Kinh Thiên đưa tới nguy quản cục thẩm vấn. Hoàng Quang Minh sụ mặt, đem nguy quản cục đặc chế còng tay khảo ở Trương Kinh Thiên trên cổ tay. Này có thể phong bế Trương Kinh Thiên tu vi. Trương Kinh Thiên không có dãy dụa, liền tính hắn dãy dụa cũng vô dụng. Không nói cùng hắn thực lực không sai biệt mấy Hoàng Quang Minh. Chỉ cần nhìn xem bên cạnh đứng Dương Từ cùng Huyền Hải Pháp Sư. Liền biết hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Huống hồ Trương Kinh Thiên căn bản không nghĩ chạy. Hắn còn trông cậy vào Hoàng Quang Minh mang theo nguy quản cục mọi người giúp hắn tìm ra chân tướng. Rửa sạch tội danh. Phiền toái Trương Đạo Hữu đến nguy quản cục đãi một đoạn thời gian. Điều tra rõ chân tướng lúc sau. Tự sẽ cho đại gia một công đạo. Hoàng Quang Minh nói những lời này thời điểm. Thanh âm phóng đại rất nhiều. Bảo đảm ở đây mỗi người đều có thể nghe được. Hắn làm như vậy, đã là vì nói cho chung quanh tu sĩ. Hắn sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Về phương diện khác cũng là vì Trương Kinh Thiên hảo. Trước mắt bao người đem Trương Kinh Thiên mang đi. Nếu việc này cùng Trương Kinh Thiên không quan hệ, đến lúc đó cũng hảo rửa sạch Trương Kinh Thiên tội danh. Dương Từ nhìn bị khảo Trương Kinh Thiên. Ra tiếng an ủi, Trương Đạo Hữu. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn vì ngươi tra rõ việc này. Trương Kinh Thiên mặt ủ mày ê, miễn cưỡng bài trừ một cái cười. Làm phiền Dương Đạo Hữu, tuy rằng ngươi trước kia thực lực so ra kém ta cùng Hoàng Quang Minh. Nhưng hiện tại ngươi là thiên sư giới đệ nhất nhân. Ta tất nhiên là tin tưởng ngươi năng lực. Ngươi khẳng định có thể điều tra rõ chân tướng. Hoàng Quang Minh, hắn một phen ngăn chặn Trương Kinh Thiên miệng. Đều lúc này. Người vẫn là ít nói một chút đi. Cũng không sợ ở trong ngục giam vĩnh viễn ra không được. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-09-0701. 8:28, 2021-09-0801-33, 10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trang tử không phải cá năm bình. Đương đương quỷ vẽ bùa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.